Nàng đến nay còn chưa sử dụng lực lượng thần khí, toàn bộ chính là thực lực bản thân. Nếu nàng sử dụng lực lượng thần khí, không biết sẽ nghịch thiên như thế nào. Bách Sự Thông khó được lúc nghiêm túc bình luận. Hai vị Lan công tử và Trúc công tử gật đầu, đồng ý với ý kiến bọn họ. Long Thiên Tuyệt lặng lặng theo dõi cuộc chiến, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, đối với Vân Khê tràn đầy lòng tin. Cố gắng của nàng, hắn đều nhìn ở trong mắt, cho nên nàng nhất định có thể thành công. Hách Liên Tử Phong tầm mắt cũng vững vàng khóa ở trên người Vân Khê, khẽ ngạc nhiên, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, thực lực của nàng đã tiến bộ nhanh như vậy, xem ra hắn lo lắng là dư thừa rồi. Giả Hàn Nhật ngưng thần chú ý tình hình chiến đấu trên lôi đài, thấy cô mình phấn đấu quên mình nghênh khó khăn mà lên, hắn không khỏi đổ mồ hôi thay cô. May nhờ đối thủ là Vân cô nương, nàng không đến nỗi ra tay độc ác đối với cô, nếu không dựa vào tính hiếu thắng của cô, sớm muộn gì cũng bị thương nặng. Rốt cục, trên lôi đài, thắng bại đã phân. Giả Tử Hy quỳ một gối xuống đứng ở trên lôi đài, đưa lưng về phía Vân Khê, tay cầm trường kiếm, từng ngụm thở dốc. Nàng vẫn là thua, đây chính là chênh lệch giữa các nàng. Bất quá, nàng một chút cũng không nổi giận, mặc dù không cách nào đuổi kịp nàng, nàng cũng không cho phép mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Hít sâu một hơi, nàng cầm kiếm dựng lên, xoay người, nhìn Vân Khê, ta thua. Bất quá, ta sẽ không để cho đem ngươi cách ta quá xa, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Giọng nói ngạo nghễ, không giảm lãnh diễm tao nhã. Vân Khê hướng nàng mỉm cười xoa cằm, mấy phần thưởng thức. Giả Tử Hy nhảy xuống khỏi lôi đài, động tác gọn gàng. Mặc dù không có tổn thương nặng nề, trên người vẫn khó tránh khỏi mấy vết kiếm, mà nàng phảng phất chưa tỉnh, mày cũng không nhăn chút nào. Xuất thần suy tư kiếm chiêu Vân Khê vừa sử dụng, tinh tế suy nghĩ. Cô, người không sao chứ? Giả Hàn Nhật ân cần hỏi thăm. Giả Tử Hy lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ phương pháp phá giải kiếm chiêu. Lãnh diễm trên dung nhan tràn đầy thật tình chấp nhất. Dùng thuốc trị thương đi, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo. Một bình sứ màu trắng đưa đến trước mặt của nàng, giọng nói thanh nhã bay vào trong tai của nàng. Giả Tử Hy hơi sững sờ, tiện tay đón lấy, đợi phản ứng kịp nhận ra giọng nói này không phải là Giả Hàn Nhật, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chống lại khuôn mặt nam tử tuyệt mỹ tuấn giật. Nụ cười của hắn yêu nhà ôn nhu, trên trán tóc theo gió bay bay, siêu nhiên thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm cho người ta bất chi bất giác bị lạc trong khí chất như mộng ảo của hắn. Giả Tử Hy tự nhận mình không phải là một người yêu thích sắc đẹp, song giờ này khắc này, có loại cảm giác hít thở không thông, tim của nàng đập lỗi mấy nhịp, quên mất phản ứng. Đây là thuốc chữa thương bí chế của Vân tộc, thích hợp nhất thoa ngoài da, chỉ cần bôi một chút, vết thương là có thể khôi phục, tuyệt đối sẽ không lưu sẹo. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mỉm cười, tỉ mỉ vì nàng giải thích, ngữ điệu ôn nhu, nụ cười hoàn mỹ, điên đảo chúng sinh. Hai gò má không tự chủ đỏ lên, Giả Tử Hy chẳng bao giờ nghĩ tới mình sống gần 26 năm, mà cũng sẽ có lúc giống như những nữ hài tử trẻ tuổi, đối với một nam tử hoảng hốt. Tay chân trong lúc nhất thời trở nên luống cuống, bình sứ và bảo kiếm đồng thời giữ tại trong tay nàng trong lúc bối rối, đồng thời rơi khỏi tay, mắt thấy sẽ phải rơi xuống đất. Vân Trung Thiên yêu nhã tiếp được, đưa đến trước mặt nàng, mỉm cười. Ta có đáng sợ như vậy sao? Làm cho cô sợ đến ngay cả kiếm của mình đều cầm không được rồi. Khuôn mặt Giả Tử Hy từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng ngạo nghễ, thoáng cái nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng, nàng cắn cắn môi, ảo não nhận lấy đồ trong tay của hắn, hận không thể vùi đầu vào trong lòng đất. Nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả bảo kiếm nàng coi như tánh mạng đều thiếu chút nữa đã mất, thật sự là quá mất mặt. Cảm ơn, nàng vội vã nói một câu, xoay người, ra vẻ lạnh lùng rời đi. Trong lòng nhảy loạn lên, tim như nhảy đến cổ họng. Cô, ngươi đi đâu vậy? Giả Hàn Nhật kinh ngạc nhìn biểu hiện cô khác thường, sinh lòng hoài nghi. Đi xử lý vết thương. Giả Tử Hy ra vẻ chấn định, cũng không quay đầu lại trả lời. Nhưng là bên kia mới là phương hướng xuất cốc. Giả Hàn Nhật hảo tâm nhắc nhở. Giả Tử Hy cước bộ ngừng lại, từ cổ trở lên đỏ bừng, người không biết còn tưởng rằng nàng là trúng độc. Ta đi ngoài cốc xử lý vết thương. Nói xong, nàng tăng nhanh bước chân, trong đầu buồn bực, bước nhanh rời đi. Xấu hổ chết mất. Không nghĩ tới nàng Giả Tử Hy cũng sẽ có một ngày như vậy, quá mất mặt. Chỉ bất quá, giữ tại bình sứ trong tay nàng, còn giữ lại độ ấm của hắn, nhiệt độ này lại làm cho nàng cảm giác nóng bỏng. Cảm giác như thế, thật thật kỳ diệu. Giả Hàn Nhật buồn cười thu hồi ánh mắt, nếu vừa rồi không phải là nhìn lầm, cô hình như là đỏ mặt. Cô từ trước đến giờ luôn cao ngạo, mắt cao hơn đầu, lại cũng sẽ đỏ mặt. Quả thật là thiên hạ hiếm thấy. Bên cạnh, Bạch Sở Mục tựa như gặp quỷ kêu lên, ta không có nhìn lầm sao? Người này thật sự là Giả cô sao? Nàng là không phải là uống lộn thuốc, hay là bị đại tẩu cho đánh u mê? Từ trước thời điểm ở Tam Đại Thánh Địa, hắn không ít lần bị Giả Tử Hy đánh. Trong mắt hắn, Giả cô chính là giống đại tẩu. Nữ nhân hắn sợ nhất, đầu tiên là đại tẩu, thứ hai chính là Giả cô, cho nên hắn sau này tìm vợ, nói gì cũng không có thể tìm người giống như hai người bọn họ, vừa mạnh mẽ vừa hung hãn, một chút tư vị nữ nhân cũng không có. Nhưng là mới vừa rồi, hắn lại thấy Giả cô hướng về phía Vân Đại Ca đỏ mặt. Trời ơi, nhất định là nhìn nhầm rồi. Vân Trung Thiên đưa mắt nhìn hình bóng vừa rồi ra vẻ chấn định nhưng thực chất hoảng sợ mà chảy khóe môi cười cười, nụ cười trong như nước. Từ môi hắn nở ra một cách tự nhiên, đẹp không sao tả xiết. Vân Khê đứng trên lôi đài, trên cao nhìn xuống, đem một màn vừa rồi thu hết vào mắt, liếc mắt, giảo hoạt cười một tiếng. Thái độ ca ca tựa hồ đối với Dạ tiểu thư có chút đặc biệt nha. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ca chủ động cùng cô gái khác ngoại trừ mình nói chuyện, hơn nữa còn đưa thuốc trị thương cho đối phương. Hắc hắc. Dạ tiểu thư so với Vân Phiên Phiên kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là tộc quy Vân tộc, không cho phép người trong tộc cùng người ngoài tộc lấy nhau. Đang suy nghĩ lung tung, lại có một người nhảy lên lôi đài. Vân cô nương, tại hạ Vân Trung Hạc, tới lãnh giáo kiếm chiêu của cô nương một chút. Lại là Vân Trung Hạc khiêu chiến. Không khí hiện trường thoáng cái sôi trào. Mới vừa Hoa Oánh Oánh và Dạ Tử Hy khiêu chiến, trên căn bản cũng là nghiêng về một bên. Khí thế của Vân Khê khiến hai cuộc tỉ thí chẳng có tí hồi hộp nào. Mọi người không được chứng kiến trận chiến kịch liệt thì vô cùng mất hứng. Mà giờ khắc này Vân Trung Hạc vừa ra khiêu chiến, mọi người hứng thú lập tức tăng lên đỉnh cao nhất. Vân Trung Hạc là đệ nhất cao thủ trong lần tứ hiện thịnh hội trước. Thực lực không giống bình thường, muốn chiến thắng hắn, tuy SG đối phải thi triển thực lực chân chính, khoa chân múa tay là căn bản không thể thực hiện được. Mọi người rối rít dùng ánh mắt xem kịch vui, nhìn về Vân Khê, không biết nàng đến tột cùng có thể giữ đài thành công hay không, có thể để cho lời tiên đoán của Bách Sự Thông trở thành sự thật hay không, chiến thắng Vân Trung Hạc đây. Vân Trung Thiên mi tâm căng thẳng, đối với thực lực Vân Trung Hạc, làm sư đệ của y, hắn là vô cùng hiểu rõ, Thiên Thiên đến tột cùng có thể ứng phó hay không đây. Một tháng này tu luyện, Thiên Thiên thực lực rốt cuộc tăng trưởng bao nhiêu, hắn đến nay cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên muốn hắn không lo lắng là không thể nào, hắn không hy vọng Thiên Thiên bị một chút thương tổn. Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong hai người cũng trong lòng căng thẳng. Sau khi chứng kiến thực lực Vân Trung Hạc, bọn họ không nghi ngờ chút nào sự thật hắn là một đối thủ mạnh. Chỉ là đối thủ mạnh như vậy, chỉ dựa vào một mình Khê Nhi, có thể chống lại sao? Ba người trong lòng đều thay Vân Khê đổ mồ hôi. Ha ha, trò hay rốt cục bắt đầu. Chỉ cần Vân Trung Hạc vừa xuất mã, tuyệt đối có thể đem đối phương nhanh chóng bắt lại. Vậy còn phải nói, nếu cả Vân Trung Hạc cũng không thể thắng, thì những người như chúng ta cũng không cần phải thượng đài nữa, trực tiếp nhận thua là tốt rồi. Vậy làm sao có thể? Vân Khê mới vừa đích xác là thắng hai trận không tệ, bất quá đó là bởi vì thật lực của đối thủ quá yếu, căn bản không có chút nào hồi hộp. Trận này chống lại Vân Trung Hạc, nàng không thể giữ đài được nữa, Vân Trung Hạc nhất định có thể thắng nàng. Đồng ý, Vân Trung Hạc tất thắng. Cao thủ vân tộc bên này cũng rối rít nghị luận. Bên cạnh bọn hắn, rất nhiều cao thủ cũng nghĩ như vậy, không quá coi trọng Vân Khê. Dù sao Vân Khê là cao thủ mới xuất hiện, mà Vân Trung Hạc thì đã sớm là cao thủ thành danh đứng đầu. So ra, cho dù ai cũng sẽ đứng ở bên Vân Trung Hạc. Tứ Hiền cũng bị cuộc chiến khơi dậy hăng hái, mọi người đáy mắt lóe kỳ quang. Ta nhớ được 5 năm trước, Vân Trung Hạc đã có thực lực huyền hoàng nhất phẩm. Sau 5 năm, không biết thực lực của hắn đến tột cùng tinh tiến bao nhiêu. Trúc công tử đối với Vân Trung Hạc hiển nhiên tương đối thưởng thức. Vân Trung Hạc thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường tiềm lực Vân Khê. Dù sao Vân Khê trên người có lực lượng thần khí. Bách Sử Thông vẫn là tương đối coi trọng Vân Khê. Hừ, nếu nàng không sử dụng lực lượng thần khí mà cũng có thể chiến thắng Vân Trung Hạc, đó mới cũng coi là thực lực chân chính. Trúc công tử cố ý lên giọng, hơi có ý khích tướng. Những cao thủ còn lại có lẽ không cách nào hiểu hàm nghĩa trong lời nói của ông, nhưng Vân Khê là thật sâu lĩnh hội. Không sai, nếu nàng mượn lực lượng thần khí để chiến thắng, căn bản không cách nào thể hiện thực lực bản thân, như vậy chính là chiến đấu không hết mình, thắng cũng không vẻ vang. Bất quá, từ lúc bắt đầu, nàng cũng không có ý định sử dụng lực lượng thần khí. Một tháng trước trong tháp vạn tượng tu luyện, nàng kiên quyết không dùng lực lượng phụ trợ, chỉ dựa vào thực lực bản thân cùng voi lớn đánh giết. Vì thế, nàng phải chịu nhiều thương tích, chảy nhiều máu, trả giá rất nhiều, vì chính là hy vọng có thể tu luyện thực lực bản thân, làm cho lực lượng bản thân tăng lên. Nàng cực khổ lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy, hiện tại chính là thời điểm khảo nghiệm thực lực chân chính của nàng. Nàng ngạo nghễ nhếch môi, hướng về phía Vân Trung Hạc đối diện cười nhà, ta muốn lãnh giáo cao chiêu của Vân công tử. Trong mắt đẹp, kỳ quang lóe lên, chiến ý ngay lập tức nảy sinh. Khê Nhi, làm theo khả năng là được. Long Thiên Tuyệt tựa hồ hiểu rõ tâm tư Vân Khê, không nhịn được ở dưới lôi đài mở miệng lời khuyên. Vân Khê quay đầu, hướng hắn nhợt nhạt cười một tiếng, ta tuyệt sẽ không thua. Hách Liên Tử Phong không nói gì, chẳng qua là mi tâm mấy phần khẩn trương. Vân Trung Hạc háng giọng cười một tiếng, trên khuôn mặt cương nghị mười phần tự tin, mới vừa rồi ta thấy cô nương thi triển kiếm pháp, có chút giống một bộ kiếm pháp vân tộc thất truyền, tại hạ đối với bộ kiếm pháp kia có chút cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không trước chỉ giáo một hai chiêu kiếm. Vân Khê tự nghĩ ra kiếm pháp, dung hợp vân tộc kinh hồng kiếm pháp và yến gia phi tinh kiếm pháp, một cách tự nhiên là có dấu vết kinh hồng kiếm pháp. Vân Trung Hạc phát giác ra được, cũng không có gì lạ. Tốt, nếu Vân công tử đối với kiếm pháp của ta cảm thấy hứng thú, như vậy chúng ta trước hết tới so kiếm chiêu. Vân Khê không nhanh không chậm nói, trong cơ thể huyền khí trong lúc nói chuyện từ từ vận chuyển, từ thân thể của nàng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, ngưng tụ đến trên thân kiếm Tử Tiêu trong tay nàng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể ra chiêu nghênh kẻ địch. Vân Trung Hạc hai chân chuyển động, bày ra lên kiếm thế, khí thế uy bá, ngay lập tức ngưng tụ mà thành. Trên lôi đài, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, hai cỗ hơi thở hùng hậu, từ từ lớn mạnh, đụng chạm lôi đài vị trí, người xung quanh lôi đài nhất tề lui ra tạo khoảng cách. Vân cô nương, ngươi ra chiêu trước đi. Vân Trung Hạc lễ nhượng nói, ta đây sẽ không khách khí. Vân Khê ánh mắt một lệ, khinh thân một tung, cao cao địa nhảy lên, dưới đáy lòng mặc niệm, phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Trường kiếm trong tay tấn như tia trước, nhanh, mạnh mẽ như lôi đình, một vòng mặt trời chói chang dường như kiếm quang ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bộc phát, cả lôi đài cũng bị kiếm quang chiếu lên, sáng bừng. Một kiếm này có uy lực khác hẳn khi đối trận với Dạ Tử Hy, mới vừa rồi nàng cũng không có phát huy ra toàn bộ uy lực kiếm chiêu, mà bây giờ gặp phải cường địch, nàng không thể không cẩn thận, đem toàn bộ kiếm pháp tự nghĩ ra thi triển ra ngoài một kiếm oai, chấn động thiên địa, kiếm khí mênh mông, khí phách, bén nhọn, làm cho người ta không tự chủ được phải bò lủng ngủng cúng bái. Vân Khê giơ kiếm cao hơn đỉnh đầu, hướng Vân Trung Hạc phương hướng ầm ầm đánh xuống. Vân Trung Hạc ánh mắt khẽ biến, trường kiếm ở trước người khoanh một vòng lớn. Bên trong đó, không khí kịch liệt ba động, mơ hồ có một lực lượng gì đó phát sinh. Phá cho ta. Thanh âm của hắn hùng tráng như sư tử giống, xuyên thấu hư không, kèm theo kiếm khí bén nhọn, nghênh hướng Vân Khê. Hai đạo kiếm khí bén nhọn, khí phách ở giữa không trung ầm ầm va chạm nhau. Ầm ầm, trong không khí như có đồ vật gì đó nổ vang, bị bẻ gãy nghiền nát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 70, có thể nói là thiên tài. Kiếm khí bén nhọn đánh tới trước mặt, Vân Khê cảm thấy hít thở không thông. Một kiếm này nếu đánh trúng nàng thì, cho dù là một khối tảng đá lớn cũng có thể bị đánh thành bụi phấn. Hơn nữa trong kiếm khí có chứa lực lượng đặc biệt, vòng quanh thân thể của nàng, khiến cho màn huyền khí bảo vệ vây quanh người nàng đều tan thành mảnh vụn. Thật là kiếm khí cường đại. Phẩm cấp đối phương có lẽ cao hơn nàng hai bậc. Thực lực huyền hoàng tam phẩm, so với thực lực hai người Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong còn cao hơn một phẩm. Phải biết rằng huyền giai càng cao, chỉ là một cấp chênh lệch, thực lực cũng đã khác xa nhau, càng đừng nói là chênh lệch hai cấp. Thực lực khác biệt một trời một vực như thế, thật sâu kích thích Vân Khê. Nàng hét to một tiếng, đem kiếm khí tăng lên tới tầng cao nhất, hẳn là không chút nào tránh kiếm chiêu đánh tới. Oanh địa một tiếng, cùng kiếm khí của đối phương kịch liệt đụng vào nhau. Vân Khê cảm giác không khí quanh người vây hết thảy đều chấn động, trong không khí có dấu hiệu nứt nẻ. Nàng da thịt toàn thân như lay động, chính là muốn bạo liệt. Trên lôi đài khí lãng mãnh liệt, tất cả các cao thủ vây xem liên tiếp lui về phía sau, rối rít cảm thán Vân Trung Hạc thực lực kinh người. Rất rõ ràng, hiện nay trên lôi đài, Vân Trung Hạc là tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Những cao thủ vân tộc kích động sôi trào, Vân Trung Hạc không hổ là Vân Trung Hạc, vừa ra tay liền lập tức gió nổi mây phun, khí phách mười phần. Bên này người Vân Khê khẩn trương lên, bọn họ cách lôi đài xa như thế, cũng có thể chân thực cảm nhận được thực lực Vân Trung Hạc đáng sợ, càng đừng nói là người cùng Vân Trung Hạc chính diện đón đánh, đối phương thật là mạnh. Bản về đánh chính diện, Vân Khê sâu sắc cảm nhận được không bằng, nhưng nếu cho là như vậy nàng liền bị thua, vậy thì sai lầm rồi. Một kích kia chẳng qua là nàng tự mình thử dò xét, đánh giá thực lực đối phương thôi. Đầu tiên biết chính xác thực lực của đối phương, sau đó lại phá giải từng phần, lấy kỹ kiềm lực, lấy kỹ thuật, kỹ xảo hóa giải sức mạnh. Đây mới là kế sách Vân Khê đối phó với địch. Vân công tử quả nhiên lợi hại, tiếp chiêu của ta lần nữa, như thế nào? Dư âm còn đang lượn lờ, Vân Khê cả người đột nhiên biến mất trong hư không. Vân Trung Hạc khẽ kinh ngạc, bị kiếm khí bén nhọn của hắn áp bức, lại còn có bản lãnh toàn thân trở lui. Bổn sự như vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây là công phu gì, lại có thể ngay lập tức biến mất ở giữa không trung. Trong đầu mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, đối phương cũng họ Vân, hơn nữa rất thân thiết với Vân Trung Thiên. Chẳng lẽ nàng tu luyện Na Di thuật trong truyền thuyết của Vân tộc đã thất truyền? Về Na Di thuật cùng Kinh Hồng kiếm pháp, hắn cũng chỉ là từ lão sư của hắn Khải Mông, một vị cao thủ đức cao vọng trọng trong Vân tộc mới biết được, chưa thấy tận mắt. Thấy Vân Khê thi triển ra tuyệt kỹ, hắn liền không nhịn được đem hai người liên tưởng đến một chỗ. Bất quá, hắn hiện tại quan tâm không phải là đối phương thi triển đến tột cùng là tuyệt kỹ gì, mà là bằng thời gian ngắn ngủi xác nhận vị trí của đối phương, cùng với phản kích lại. Hô, phía sau phía bên trái hắn, kiếm khí chợt sinh ra. Lỗ tai của hắn nhạy cảm nhảy lên, khóe môi nhẹ nhàng cười lên. Rất tốt, hắn đã xác nhận vị trí đối phương. Nhìn như thế nào đem đối phương một kích đánh tan đi xuống, làm cho nàng không có cơ hội chạy thoát. Hắn sẽ phải đưa kiếm ra chém. Lúc này, phía sau phía bên phải hắn, đồng thời có kiếm khí bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Động tác vung kiếm có hơi chần chờ, mày hắn nhíu lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên phải và bên trái hắn đồng thời xuất hiện kiếm khí. Hai luồng kiếm khí này uy lực vẫn cường đại như trước. Hắn thậm chí hoài nghi, hiện tại đối thủ không phải là một người, mà là hai người. Nếu không phải như thế, phía sau hắn làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai luồng kiếm khí cường đại như thế? Thần sắc của hắn căng thẳng, không do dự nữa, hắn chợt xoay người lại, vung kiếm chém, kiếm khí bén nhọn, có xu thế phá hư không. Khi hắn xoay người lại, kia hai luồng kiếm khí ngưng tụ bạo phong, giống như hai cổ kình phong, từ lôi đài trực tiếp bay thẳng lên trời canh. Song nơi đó làm gì có mảy may hình bóng nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc ngạc nhiên không dứt, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được? Nàng có thể đem kiếm khí ngắn ngủi ngưng tụ ở một chỗ, thật lâu không tiêu tan, đồng thời lại ở nơi khác dùng phương thức tương tự ngưng tụ kiếm khí. Hơn nữa hai luồng kiếm khí trong lúc đó không ngừng khuếch tán, đến gần nhau, một khi hai luồng này hợp nhất tương đương với việc hoàn toàn phong kín đường lui. Xong, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, dưới lôi đài bỗng nhiên nổi lên một trận tiếng thán phục. Vân Trung Hạc tim đột nhiên nhảy lên, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện sau lưng hắn có hai luồng kiếm khí ngưng tụ thành. Chỉ một thoáng, trên lôi đài đồng thời xuất hiện bốn luồng kiếm khí ngưng tụ thành kính phong, giống như những cơn lốc xoáy tung trời, có xu thế hoành tảo thiên quân, càn quét hết thảy. Vân Trung Hạc bị vây trong đó, cảm nhận được kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới. Bốn luồng lốc xoáy kia thật giống như bốn đạo cường quang, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn, rung động, sợ hãi. Càng nhiều hơn là kích động và hưng phấn. Hôm nay, xem ra hắn đã chân chính gặp gỡ thiên tài cao thủ cường hãn. Cao thủ có thể thi triển ra tuyệt kỹ như thế, không phải là thiên tài cao thủ, là cái gì? Vân Khê càng không ngừng biến đổi vị trí, lấy kiếm khí ngưng tụ thành lốc xoáy. Nàng ở trong tháp vạn tượng một tháng, không ngừng thi triển, kết hợp kinh hồng kiếm pháp và phi tinh kiếm pháp, tạo ra một bộ kiếm thuật mới. Bề ngoài, nhìn thì có vẻ như muốn khống chế loại kiếm khí khổng lồ này thì nhất định phải tiêu hao một lượng lớn huyền khí. Nhưng thật ra, chỉ có Vân Khê biết, chỉ cần khéo léo nắm giữ kỹ thuật, độ mạnh yếu và tốc độ là hoàn toàn có thể tạo ra kiếm khí lốc xoáy cường đại nhất bằng sức mạnh ít nhất. Long Thiên Tuyệt hai mắt phát sáng, nhìn nàng thi triển ra kiếm pháp mới toàn thân một mảnh nhiệt huyết quay cuồng. Quá tuyệt vời! Bản về lĩnh ngộ và sáng tạo trong kiếm thuật, Khê Nhi tuyệt đối có thể nói là thiên tài. Hay lắm, ta sẽ phá hủy kiếm khí của ngươi. Vân Trung Hạc điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân chiến ý mãnh liệt mênh mông, thân ảnh của hắn chợt nhảy lên, như một loại quỷ mị, biến mất ở trong một cơn lốc xoáy. Hắn lại cả gan nhảy vào, quả thực là ham chiến đến điên rồi. Mơ hồ, mọi người phảng phất nghe được tiếng kiếm điên cuồng gào thét, quá nồng đậm, quá điên cuồng. Thân ảnh Vân Khê xuất hiện một góc trên lôi đài, nhìn tận mắt Vân Trung Hạc như nổi điên mà nhảy vào trong một luồng lốc xoáy, điên cuồng mà chém giết. Nàng trong đôi mắt ánh lửa toát ra, trên người cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến toàn bộ thức tỉnh, thật là một kẻ điên. Bất quá, thống khoái. Thời gian đi qua, bốn luồng lốc xoáy bị Vân Trung Hạc nổi điên chém giết đã hoàn toàn bị phá hủy. Dưới lôi đài, tiếng hô sấm dậy, bị lây nhiệt tình của hắn, mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là cao thủ A, chân chính mạnh mẽ. Tứ Hiền rối rít gật đầu tán thành, bọn họ trụ tại Tứ Hiền Cốc, mỗi 5 năm sẽ gặp gỡ những cao thủ trẻ tuổi, hướng dẫn bọn họ tới di tích chiến trường cổ, cùng tử linh giao chiến. Cao thủ ra mắt bọn họ, một nhóm tiếp theo một nhóm, đếm không xuể, nhưng mà chỉ có lần này, cao thủ được mời đến đây thực lực là cường hãn nhất. Vô luận là Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong, hay là Vân Trung Hạc, Vân Khê, bọn họ đều hết sức hài lòng. Bọn họ tin tưởng, nếu lần này hành trình đi di tích chiến trường cổ có bọn họ gia nhập, nhất định sẽ không có sức mạnh nào địch nổi, đánh đâu thắng đó. Bất quá, nếu là tỷ thí, vẫn nên phân ra thắng bại. Đại ca, ngươi cho rằng hai người bọn họ ai sẽ thắng? Lan công tử không nhịn được hỏi. Bản về thực lực, Vân Trung Hạc cao hơn Vân Khê, nhưng mà Vân Khê tiềm lực lại không tầm thường. Lão Phu vô cùng mong đợi nàng có thể mang đến cho Lão Phu nhiều kinh hỉ hơn. Mai công tử hai mắt thỉnh thoảng xẹt qua kỳ quang khác thường, đối với Vân Khê chiêu thức tràn ngập tò mò và sợ hãi than. Nhưng nếu đơn thuần bản về thực lực hai người, Vân Khê nhất định là kém hơn một bậc, nhưng nàng có thể tránh nặng tìm nhẹ, tìm kiếm được cách chiến đấu thích hợp, phát huy ưu thế của mình,